Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1218, chương 1220, trốn. Cát đội trưởng, ngươi đến có thể thật kịp thời a. Thiết thiếu kéo dài giang hai cánh tay, cười hì hì lên trước liền muốn cấp trung niên nam tử ôm một cái. Lại bị đối phương tránh đi. Cái này trung niên nam tử gọi Sa Hải, là thần vũ tam tổ thứ 6 tiểu đội trưởng. Thiết thiếu kéo dài cũng không để ý, chỉ vào Tần Dương nói ra: Cát đội trưởng, cái này tiểu tử tại câu lạc bộ nháo sự, không những cắt xuống ta một cái huynh đệ lỗ tai, còn giết chết ta bảo tiêu. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Sa Hải nhìn trên mặt đất đầu chọc lão giả thi thể, con người co rụt lại, chau mày, sau đó hắn hướng về Tần Dương kính một cái lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Tần tiên sinh, ta là thần vũ tam tổ thứ 6 tiểu đội đội trường Sa Biển. Làm phiền ngài đi với ta một chuyến. Yên tâm, ta chẳng qua là làm cái điều tra. Cút, Tần Dương cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi về phía Sa Hải. Tần tiên sinh, Sa Hải biến sắc, kiên trì ngăn tại Tần Dương trước mặt, cười khổ nói, ta hiểu rõ ngài năng lực, nhưng có thể hay không cho cái mặt, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, nếu như không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Sát ý lạnh như băng phả vào mặt, nhường Sa Hải nội tâm dâng lên vô hạn sợ hãi. Toàn bộ phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, thấm ướt y phục, cứ việc hai chân có chút như nhũn ra, nhưng hắn vẫn là ngăn tại Tần Dương trước mặt, không muốn dịch chuyển khỏi. Bành, Tần Dương bỗng nhiên nâng lên một cước, đá vào bụng đối phương bên trên, Sa Hải lập tức bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau trên mặt bàn, rơi lả tả trên đất, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Ngoặc kép, những cái kia thần vũ đội viên tất cả đều giơ súng lên, nhắm ngay Tần Dương, thần sắc vô cùng khẩn trương. Tần Dương đại danh tại thần vũ tổ tiếng tăm lừng lẫy, ai chưa từng nghe nói, giờ phút này phải đối mặt như vậy một cái khó giải quyết nhân vật. Chúng đội viên không khỏi trong lòng kêu khổ, thầm nói chính mình xui xẻo. Dừng tay! Tất cả đều thương cấp ta buông xuống. Ở nơi này bầu không khí khẩn trương thời khắc, lại một nhánh thần vũ tiểu đội xông vào đại sảnh, lại là Lưu Đại Long dẫn người đến. Chứng kiến tràn đầy địa lang tà, Lưu Đại Long âm thầm kêu khổ, cái này tiểu tử thực sự là một ngày không gây chuyện, dành đến hoàng a. Buổi sáng hôm nay hắn tiến đến biệt thự, dự định tiếp Tần Dương đi gặp Trần tổ trưởng, không nghĩ tới đối phương sáng sớm liền không gặp, Lưu Đại Long liền hiểu rõ muốn chuyện xấu. Quả nhiên, hay vẫn là đến trễ một bước, đều cấp ta thương buông xuống. Lưu Đại Long giận dữ hét, trước đó những cái kia thần vũ đội viên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn bỏ vũ khí xuống, tự giác thối lui đến bên cạnh, đem trên mặt đất Sa Hải đỡ lên. Ta Tần tổ tông a, ngươi không phải đã đáp ứng ta, không tìm thiết thiếu phiền phức sao? Lưu Đại Long tiến đến Tần Dương trước mặt, cười khổ nói, Tần Dương nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh lùng, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Cái này, Lưu Đại Long nghẹn một cái, nhớ tới đối phương xác thực không có đã đáp ứng, không khỏi ngượng ngùng nói, thiết thiếu bối cảnh ta đã nói với ngươi, ngươi xem không sai biệt lắm là được. Thật giết hắn, sẽ gây ra đại sự. Nếu như không muốn chết, người tốt nhất cút một bên đi. Tần Dương lạnh lùng nói. Lưu Đại Long sắc mặt cứng đờ, cắn răng, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Hộ vệ nhà ngươi người những cái kia thần vũ đội viên bên trong, có mấy cái là tiết tiên sinh người. Ta sợ bọn họ đối với nhà ngươi người bất lợi a. Người đang uy hiếp ta. Tần Dương cười, Lưu Đại Long dậm chân một cái, hạ giọng, ta uy hiếp cái lông a, ta thái độ ngươi còn không rõ ràng. Tóm lại hôm nay trước tiên buông tha thiết thiếu một ngựa. Chờ ngươi vụng trộm đem gia nhân rời đi ra ngoài, lại giết hắn cũng không muộn. Tần Tổ Tông, liền nghe ta một lời đi. Không phải vậy sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Nhìn xem trong mắt đối phương khẩn cầu vẻ, Tần Dương ánh mắt có hơi lấp lóe, lâm vào trầm tư. Sau một lúc, hắn nhàn nhạt nói, thật có lỗi, phàm là vũ nhục nữ nhân ta, đều phải chết. Lưu Đại Long sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Tần Dương chợt tại trước mắt lóe lên, đi tới Thiết Thiếu kéo dài trước mặt. Cái kia Thiết Thiếu kéo dài phản ứng ngược lại cũng nhanh chóng. Tại Tần Dương lướt đến một khắc này, toàn bộ người như bắn lò xo tựa như nảy lên khỏi mặt đất đến. Vô số ngân châm từ trên người hắn phát xạ ra ngoài. Những ngân châm này mảnh như nghiêu mau, phía trên tất cả đều dính lấy kịch độc. Keng keng keng, Tần Dương trường kiếm vung lên, toàn bộ quét ra. Gặp Tần Dương không nghe khuyên bảo, không phải muốn giết chết Thiết Thiếu kéo dài, Lưu Đại Long vừa tức vừa cấp bách, đối với bọn thủ hạ phân phó nói, ai cũng không cho phép nổ súng, bằng không định phạt không buông tha. Nguyên bản định cứu Thiết Thiếu kéo dài thần vũ đội viên nghe được mệnh lệnh, đành phải bất đắc dĩ đứng xem. Cấp ta hạ xuống. Tần Dương một phát bắt được Thiết Thiếu kéo dài cổ chân, đem đối phương từ không trung chảnh hạ xuống. Tần Dương, ta cũng không phải mỹ nữ, ngươi hà tất dây dưa đến cùng lấy không phóng. Thiết Thiếu kéo dài cười hắc hắc nói, mũi chân nhẹ nhàng một trống, một cỗ hoàng sắc sương mù theo đế giày phun vẩy ra. Những cái này sương mù cực kỳ gay mũi, bên trong ẩn chứa có cực đại độc tính, phổ thông tu sĩ vừa nghe liền ngã. Nhưng Tần Dương có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể, đầu não hơi một mê muội, liền tỉnh táo lại. Hắn năm ngón tay dùng sức cầm bốc lên, theo cốt nứt cùng Thiết Thiếu kéo dài tiếng kêu thảm thiết, đối phương cổ chân trở nên một mảnh vỡ nát, liền huyết dịch đều tràn ra đến. Bành, tại đối phương hạ lạc thời khắc, Tần Dương một cước đá vào Thiết Thiếu kéo dài ngực, trực tiếp đem đối phương đạp bay ra ngoài, đập ở trên vách tường trọn vẹn dính 4-5 giây mới rơi xuống. Khụ khụ, Thiết Thiếu kéo dài phun ra một thanh tiên huyết, sắc mặt sát bạch một mảnh. Hắn hướng về phía đi tới Tần Dương xua tay, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra, bị đánh, ta quỳ, ta thực sự cấp ngươi quỳ, đợi xuống lần ta uống thuốc sẽ chậm chậm cùng ngươi đánh, ngươi quá mạnh, ta đánh không lại. Qua chữ mới vừa rơi, hắn đột nhiên xuất ra một cái pha lê cầu, đem hắn bóp nát. Bành, một tiếng nổ, sương mù tràn ngập. Đợi đến sương mù tán đi, Thiết Thiếu kéo dài lại không có tung tích. Truyền tống thuật, Tần Dương nhíu nhíu mày, tinh tế điều tra một lần xung quanh, cũng không có cảm ứng được hơi thở đối phương, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, xem đến cái kia Thiết tiên sinh nghiên cứu ra không ít thứ, có tất yếu đi chiếu cố hắn. Tần tiên sinh, chứng kiến Thiết Thiếu kéo dài chạy trốn, Lưu Đại Long thở phào, lên trước nói ra, Thiết Thiếu ước đoán đã trải qua rời đi cái này câu lạc bộ, người nghĩ truy cũng truy không được, không bằng trước tiên cùng ta đi gặp Trần Tổ trưởng đi. Yên tâm đi, hắn chạy không được xa, trước tiên thu thập mấy cái con tôm nhỏ lại nói. Tần Dương đem trường kiếm thu lại, đi đến mấy cái kia phú nhị đại trước mặt, thản nhiên nói, ngày này khi nhục nữ nhân ta, còn có mấy người các ngươi đi. Bịch bịch, mấy cái kia phú nhị đại cũng không có Thiết Thiếu kéo dài đen đủi như vậy cảnh hòa bản sự, vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Tần tiên sinh, chúng ta cũng không có khi dễ nữ nhân ngươi a. Tần tiên sinh, ngày này Tiêu Thiên Thiên tiểu thư ngất đi về sau, chúng ta còn cho là nàng chết, liền không có đụng nàng. Chúng ta thề với trời, tuyệt không có đụng nàng một sợi tóc. Đúng, đúng, đúng, chúng ta thật không có. Ngoặc kép.